Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 1047, Đại thần Usopp. Giao dịch dưới đất cảng. Ở vô số phẫn nộ cường giả dưới sự công kích, giao dịch cảng nội chính là trên trăm tên thủ hạ sớm đã bị mọi người chặt thành thịt vụn. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, CC Robin bao bọc trong tay máu me khắp người Usopp. Lo lắng hô, uy, Usopp, ngươi tỉnh lại đi, nhờ có ngươi, mọi người mới có thể khôi phục nguyên dạng. Usopp trọng thương đe dọa, máu me khắp người chính hắn như từ trong biển máu kiếm đi ra giống nhau. Vừa bên trên tụ tập tiểu nhân tộc nhóm hai mắt rõ ràng để lộ ra lo âu trong lòng. Ô Sorondo, ô Sorondo, chấm ngoặc kép, Loki tự tay biến mất khóe miệng nước mắt. Là ô Sorondo ở thời khắc tối hậu, giải quyết rồi nhất cao kiền bộ phận Trebon, còn hữu dụng Tata Barber khoa quả thực vấp té đường cát. Mới, chỉ có thể dùng đường cát ngắt, giải trừ đồng thú trái cây lực lượng. Chính như ô Sorondo nói giống nhau, hắn giải cứu mọi người, những cái này mỗi ngày dưới đất công tác đám đồ chơi. Ở trong hãng bị nô dịch đồng bọn của chúng ta. Cùng với những cái này nhìn qua đi ở trên đường vui sướng. Kỳ thực nội tâm không ngừng khóc thầm đám đồ chơi. Còn có liền mất đi chính mình sở yêu người cũng không có phát giác đại nhân môn. Chính là bởi vì Usopp hành động. Cái này chịu đến nguyền rủa quốc gia mới có thể từ chớ chú bên trong giải trừ đi ra. Khôi phục nên có ký ức. Bao quát cái kia đoạn khiến người thống khổ đi qua. Hắn là chân chánh anh hùng. Ô Sorondo đứng dậy a. Ô Sorondo không nên chết a. Từng tên một tiểu nhân tộc ghé vào Usopp trên y phục. Hai tay sứ mệnh lôi Usopp y phục, lóe lên hai mắt giữ lại tràn ngập bi thống nước mắt. Đang khi mọi người bởi vì Usopp tử vong, bi thống khóc thời điểm, Usopp phế lực mở mắt ra hai mắt, nghe bên tai không ngừng truyền tới kêu khóc, lộ ra vẻ cười khổ nói, gì đó? Ta còn sống đâu, anh hùng còn sống. Trong nháy mắt, thành phiến hưng phấn kêu tiếng vang lên. Robin cũng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói chuyện là tốt rồi. Nói rõ cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tuy là hiện tại Usopp toàn thân đau nhức không gì sánh được. Xương cốt toàn thân như tán giá nhất dạng. Nhưng tại loại này kích động lòng người thời điểm, Usopp làm sao biết quên chính mình lão bổn hành. Khoác lác. Dùng hết lực khí toàn thân, Usopp nhếch lên ngón tay cái, khoác lác nói, hết thảy đều ở ta trong kế hoạch, còn lại tất cả liền giao cho ta đồng bạn a. Chiến đấu hiện tại mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu, quá đẹp rồi, cái này phút chốc, rất nhiều tiểu nhân tộc tràn ngập ánh mắt sùng bái xem lên trước mặt bọn họ đại anh hùng Ô Sorondo. Dù cho lúc này Ô Sorondo là nằm. Nhưng rất nhiều tiểu nhân tộc trong mắt, Ô Sorondo là cao to như vậy. Không hổ là trời cao cũng xác định anh hùng. Đúng lúc này, bị nổ tung cho tạc hôn mê Trebon tỉnh táo lại. Khi hắn chứng kiến đường cắt hôn mê thân ảnh, cùng với chu vi đồ chơi hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Nhất thời ý thức được sự tình phát sinh nghiêm túc tính. Bọn họ John Quixote gia tộc gặp thành lập tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Mà ở hết thảy đều là bởi vì mình mới. Chỉ có. Sẽ biến thành như vậy. Trebon không biết nên làm sao đối mặt Doffy. Không có bảo vệ tốt đường cắt an toàn. Là hắn lớn nhất thất trách. Trebon từ dưới đất bò dậy. Giơ trong tay ba tong. Đằng đằng sát khí nói. Ghê tởm mũ rơm tiểu tử về sau. Còn có thùng thùng tháp bộ tộc. Các ngươi lại dám đánh xỉu đường cát. Đem tất cả nô lệ toàn bộ phóng thích. Làm cho cả Dressrosa rơi vào trong hoảng loạn. Các người nghỉ muốn còn sống rời đi nơi đây. Đối với Trebon thực lực, Robin nhưng là tràn đầy cảm thụ. Vội vã hướng rất nhiều tiểu nhân tộc hô. Ta tới ngăn lại. Các người mang theo Usopp lập tức ly khai. Minh bạch, Robin Rando, có chúng ta tới ở. Nhất định sẽ không để cho Ô Sorondo xảy ra chuyện. Ở Loki vung xuống. Nhất thời rất nhiều tiểu nhân tộc di chuyển Usopp hướng lối đi vị trí bỏ chạy. Dừng tay. Đang ở Trebon xuất thủ thời điểm. gầm lên một tiếng, tiếng truyền đến. Một giây kế tiếp, một con bàn chân khổng lồ hướng phía Trebon đạp tới. Bịch một tiếng vang thật lớn. Bàn chân khổng lồ mặc dù không có đạp trúng Trebon, nhưng nhấc lên kình phong hay là đem Trebon thổi bay ra ngoài. Hai người này chính là Doflamingo, thủ hạ chính là cán bộ. Liền là hai người bọn họ đem lão tử biến thành đồ chơi. Ai cũng đừng cản lão tử. Lão tử muốn đem hai người này băm thành thịt vụn, cút ngay. Lão tử muốn thân thủ hoạt quả bọn họ, nhìn Trebon còn có đường cát. Rất nhiều phẫn chưa nguôi giận các cường giả. Ở trong tiếng giống giận dữ, chen chúc hướng Trebon vọt tới. Liếc nhìn họp lại rất nhiều sân đấu tuyển thủ dự thi, Trebon sắc mặt đại biến. Nhiều cường giả như vậy xuất thủ trong nháy mắt liền có thể đem băm thành thịt vụn. Thuận tay vung ra một đạo dịch nhờn xiềng xích đem hôn mê đường cát kéo xuống bên người. Không cam lòng liếc nhìn bị tiểu nhân tộc cứu đi Usopp. Hiện tại coi như thế nào đi nữa muốn giết cái này mũi dài tên. Cũng không có cách nào. Tay trái vung ra một đạo xiềng xích kề cận bầu trời thông đạo. Trebon vội vã mang theo đường cát hướng vương cung bỏ chạy. Mắt mở trừng trừng nhìn Trebon thoát đi. Chúng nhiều cường giả chỉ có thể phát sinh không cam lòng tiếng la. Bỗng nhiên, hải tặc cự nhân Hải Nhĩ Đinh cúi người xuống, tự tay đem trọng thương Usopp từ tiểu trong tay nhân tộc đoạt lại. Các ngươi là ải nhân tộc sao? Cái này nhân loại trước cho ta mượn dùng một chút. Nhìn chằm chằm trọng thương Usopp, Hải Nhĩ Đinh lập tức đối với chung quanh các cường giả hô. Các ngươi đều cho ta xem rõ ràng. Có người nói ngay trong chúng ta có người quá mức, thậm chí đã làm 10 năm đồ chơi. Đó là một loại như thế nào dằn vặt. Nếu như không có trong tay ta người đàn ông này, chúng ta còn lại ở chỗ này trở thành đồ chơi công tác. Mãi cho đến chúng ta tử vong, bị ném bỏ đang món đồ chơi trong chỗ đổ rác. Chúng ta là như vậy may mắn nhặt về một cái mạng. Đều nhìn kỹ, các chiến sĩ, ngoặc kép, nói. Hải Nhĩ Đinh đôi tay cầm trọng thương Usopp, hai bàn tay to đều cầm lấy Usopp cánh tay, đem trọng thương Usopp giơ lên thật cao lên đỉnh đầu. Ở mấy trăm cường giả rung động trong ánh mắt, Hải Nhĩ Đinh nói, đang là bởi vì người đàn ông này mới, chỉ có, giải trừ trên người chúng ta chớ chú, để cho chúng ta khôi phục tự do. Hắn chính là Usopp thuyền trưởng. Vang dội tiếng la quanh quẩn ở cả cái giao dịch cảng bên trong. Chỉ một thoáng, vô số tiếng hoan hô vang lên. Chúng nhiều cường giả nhóm quơ vũ khí trong tay, hô to Usopp thuyền trưởng tên này. Đây là khởi tử hoàn sinh kích động. Càng đối với Usopp giải khai cứu bọn họ sinh mạng cảm kích. Usopp thuyền trưởng, Usopp thuyền trưởng, Usopp thuyền trưởng. Phía dưới tiểu nhân tộc nhóm dường như cũng nhận được cảm hóa. Lẫn nhau đối diện giống nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Chính là người đàn ông này giải cứu cái này cái quốc gia. Hoàn thành sóp kế hoạch, bọn họ cũng gia nhập tiếng hoan hô hàng ngũ. Ô Sorondo, ô Sorondo, ô Sorondo. Cái này phút chốc, to lớn giao dịch cảng nội. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở cái kia trên cao huyền phù trên thân nam nhân. Nếu là bình thường, Usopp sớm đã bị cái này phấn chấn lòng người tràng cảnh khiến cho bành bái không ngớt. Hưng phấn đồng thời khó tránh không được đại thổi đặc biệt thổi. Nhưng lúc này Usopp không có chút nào loại ý nghĩ này. Vốn là thành mảnh nhỏ một dạng thân thể. Trải qua Hải Nhĩ Đinh làm thành như vậy, toàn thân càng thêm đau nhức. Hai tay liền giống bị xé rách một dạng. Toàn thân các nơi đều truyền đến đau đớn cảm giác. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng đạo khe hở ở trần nhà chỗ lan tràn. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ. Kiên cố trần nhà bỗng nhiên sập nứt ra tới. Một đạo lam sắc tốc độ ánh sáng từ trần nhà sập nứt lớn cái động khẩu soi sáng hạ xuống. Bắn thẳng đến ở Usopp trên người. Cộng thêm chu vi cái kia vòng quanh nồng hậu yên vụ. Rất nhiều ngẩng đầu nhìn lên lấy cường giả. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc nhìn đây hết thảy. Run rẩy ánh mắt hầu như không dám tin tưởng. Đây là cái gì? Ánh sáng màu xanh. Tại sao phải xuất hiện tại loại này quang mang? Có người nói năng lộn xộn hô. coi như trần nhà rạn nứt ăn thông bên ngoài, cũng không phải là ánh sáng màu xanh, mà là màu vàng kim ánh nắng. Mọi người trong lòng sớm đã chấn động không ngớt, đến từ trời cao quang mang. Lẽ nào hắn là trời cao sứ giả sao? Cũng có người khó có thể ức chế kích động trong lòng. Hai mắt để lộ ra ánh mắt sùng bái. Đúng vậy a, trần nhà rơi xuống kích lên khói đặc vừa may thấy hải nhĩ đinh thân ảnh che. Lúc này Usopp giống như là vô căn cứ huyền phù ở trên bầu trời. Cộng thêm quỷ dị kia xuất hiện ánh sáng màu lam. Cái này không chính như theo như đồn đãi như thần sao? Coi như Robin đối với Usopp vô cùng quen thuộc, có thể nhìn lên trước mặt cái này man, nàng cũng kinh ngạc đưa hai tay ra che lại miệng. Trong nháy mắt, mấy trăm người không hẹn mà cùng hô lên tiếng lòng. Chúng ta, hiện tại, đang tại mắt thấy một hồi kỳ tích. Cái này phút chốc, cho dù là những thứ này giết người như ngoé hải tặc nhóm cũng khó mà ức chế chính mình run rẩy nội. Tâm, lóe lên trong ánh mắt chảy nước mắt. Có hải tặc lệ rơi đầy mặt cảm khái nói. Quá thần thánh. Hắn nhất định chính là hướng chúng ta triển khai hai cánh tay thượng đế. Ngoẹo đầu, Usopp miệng hơi nhúc nhích. Nhất thời, chúng nhiều cường giả nhóm dừng động tác lại. Chăm chú nghe ta chủ Usopp giáo huấn. Tại này cổ nghiêm túc cùng trang nghiêm trong bầu không khí. Chúng nhiều cường giả chẳng bao giờ trang trọng như thế nghe qua người khác lên tiếng. Cho dù là bọn họ cha mẹ, Usopp gằn từng chữ một. Ngươi, nhóm, đem, từ, ta, tới, dẫn, đi tới. Kỳ thực Usopp chỉ là muốn nói. Con mẹ nó ngươi mau đem ta buông. Quá không có nhân tính. Có phiền hay không? Không thấy được ta vẻ mặt huyết sao? Tên ghê tởm. Có thể bởi Usopp thương thế quá mức nghiêm trọng. Nói một cái dừng một chút tiểu nhân. Kết quả chúng nhiều cường giả nhóm nghe thành các ngươi đem để ta làm dẫn đi tới. Đây là cỡ nào thần côn ngôn ngữ. Nhưng liền đúng như vậy bình thường một câu tiểu hài tử đều không phải sẽ tin tưởng nói. Ở vào thời điểm này, cảnh tượng như thế này cảm hóa. Chúng nhiều cường giả kích động nội tâm dưới. Đại đa số cường giả là chi thuyết phục. Phát thông một tiếng, theo một gã cường giả quỳ xuống. Một gã tiếp lấy một gã cường giả hướng bọn họ chủ Usopp quỳ một gối. Trình lên cao quý nhất lễ tiết. Ta chủ Usopp, ta chủ Usopp. Cùng lúc đó, giao dịch dưới đất cảng bầu trời. Lâm Thiên cả người bao vây ở trong sấm sét, đang cùng mặt một người đứng đầu địch nhân triển khai đại chiến. Đạo kia soi sáng Usopp ánh sáng màu lam kỳ thực chỉ là Lâm Thiên trên người sở lóe lên lôi điện. Quang mang, mà cái kia tan vỡ trần nhà cũng là bị Lâm Thiên lôi điện phách đi ra. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không biết được. Hắn gián tiếp tính thúc đẩy Usopp trở thành một danh thượng đế. Còn không hề làm gì cả thu một nhóm cường đại thượng đế người hầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.